Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 60, nghịch truyền. Canh một cầu nguyệt phiếu. Địa điểm: Cực Nhạc Tịnh Thổ. Chung quanh: Một mảnh hoang vu. Còn quấn Cực Nhạc Tịnh Thổ đặc thù Hàn Phong. Một cái quan tài. Bình tĩnh từ khắp mặt đất hiển hiện. Một cái toàn thân quấn lấy băng vải người một tay kết ấn. Hừ lạnh một tiếng, uế thổ chuyển sinh chi thuật kết ấn rơi xuống trong nháy mắt. Răng rắc một tiếng, quan tài bỗng nhiên xuất hiện vết nứt khuếch tán, trong nháy mắt xông phá. Bên ngoài đeo băng người con ngươi co rụt lại, lập tức né tránh. Uchiha Madara vịn quan tài biên giới, chậm rãi đi ra, nhìn thấy Uchiha Madara, người kia sắc mặt hơi đổi, nhịn không được mở miệng. Lại là ngươi, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng có thể được triệu hoán đi ra. Sử dụng cái này người thật là lợi hại a. Uchiha Madara tựa như không có nghe được đồng dạng. Sau khi đi ra, hắn nhìn một chút thân thể của mình. Con mắt khẽ híp một cái. Quả nhiên không phải luân hồi thiên sinh, mà là uế thổ chuyển sinh, bị tên kia nói trúng. Nói cho cùng, thân ở tại hiện thực những tên kia. Tại sao lại đối với minh giới sự tình như thế nào rõ ràng? Uchiha Madara có chút không hiểu. Bất quá, có thể khẳng định là đối phương vô cùng vướng bận. Nghĩ tới đây, Uchiha Madara biến sắc, lập tức đưa tay. Vạn tượng thiên dẫn, bá một tiếng. Đệ nhị Tsuchikage lập tức bị hấp dẫn tới. Trực tiếp bị Uchiha Madara bắt lại. Đây cũng là uế thổ chuyển sinh a, ngươi cái tên này là ai? Vì sao đem ta triệu hoán đi ra? Lại là uế thổ chuyển sinh thân thể. Hắn muốn chính là luân hồi thiên sinh hoàn toàn phục sinh. Mà cũng không phải là uế thổ chuyển sinh. Tại hiện thực cùng Aizen chiến đấu để hắn hiểu được. Liền xem như Rinnegan, cũng không đúng đối thủ của đối phương. Mà lại, kẻ như vậy, không chừng lúc nào lại sẽ xuất hiện. Hắn không có thời gian dư thừa đến lãng phí. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ thu hoạch thập vĩ. Trở thành thập vĩ Jinchuriki. Đệ nhị Tsuchikage biến sắc. Hai mắt thất thần. Lập tức bị thao túng. Lần đầu gặp mặt. Uchiha Madara. Ta là Yakushi Kabuto. Là Obito người hợp tác. Kế hoạch có biến. Cho nên không thể không khiến ngươi lấy dạng này hình thức phục sinh. Nghe vậy. Uchiha Madara chau mày bắt đầu, lập tức buông lỏng bàn tay. Obito tiểu tử kia, vậy mà đem kế hoạch cùng ngươi nói. Tiểu tử kia làm hư a? Vĩ thú thế nào? Còn kém bát vĩ cùng cửu vĩ. Nghe vậy, Uchiha Madara khịt mũi coi thường. Quá chậm, hơn 10 năm đi qua, thậm chí ngay cả vài đầu sủng vật đều mang không trở lại. Nói. Uchiha Madara phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Mở miệng hỏi, thế giới biến hóa bao lâu rồi? Thế giới biến hóa, tự nhiên chỉ là hiện thực cùng minh giới nghịch chuyển. Không sai biệt lắm có hơn 10 ngày tả hữu đi. Nơi này thật đúng là thích hợp người chết. Đó là tự nhiên, nơi này là tên là Cực Nhạc Tịnh Thổ địa phương. Bị người cho nghịch chuyển thôi. Nói, Uchiha Madara nội tâm lại tính toán. Thế giới bị nghịch truyền, mặt kia hắn cảm nhận được bất quá nhiều nhất 3 giờ. Mà bên này thời gian, thì là qua hơn 10 năm, thời gian trôi qua trình độ không đồng dạng. Bên này thời gian vĩ độ, muốn so mặt khác nhanh hơn nhiều. Xem ra còn có thời gian, chỉ ít phải thừa dịp lấy đám người kia trước khi đến đạt được thập vĩ. Không có thời gian đến, thành thạo điêu luyện. Toàn lực phía dưới Uchiha Madara cũng không là đối thủ. Lại càng không cần phải nói cái này một bộ uế thổ chuyển sinh thân thể. Nghe Uchiha Madara nói một mình. Yakushi Kabuto lông mày nhướn lên. Đám người kia. Còn có thế lực khác tại tranh đoạt vĩ thú. Uchiha Madara căn bản không có phản ứng Yakushi Kabuto. Mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Bát vĩ cùng cửu vĩ ở nơi nào? Nếu Obito cái đứa bé kia bắt không trở lại, vậy thì do ta tự mình đi bắt được đi. Bọn hắn, trên chiến trường, bất quá trước đó, chúng ta hay là trước hết nghĩ như thế nào phá vây đi. Nói đồng thời, âm phong bị thổi ra, đi lên chỗ cao, lập tức phóng nhãn nhìn lại, là lít nha lít nhít bóng người. Đó là toàn bộ giới ninja ninja liên quân. Uchiha Madara nhìn lại, mặt không biểu tình, cũng không phải là làng ninja băng bảo vệ chắn, đây là ninja liên quân A. Không sai, trận chiến đấu này, chính là vì tranh đoạt bát vĩ cùng cửu vĩ chiến đấu, nghe vậy. Uchiha Madara khịt mũi coi thường, không thèm để ý chút nào. Hiện tại vây quanh chúng ta thế nhưng là Tsuchikage cùng Kazeki, phá vây cũng không dễ dàng. Nói cho cùng, người bất quá là vụng trộm thăm dò bọn chuột nhát. Phá vây, đừng nói được thô lỗ như vậy. Ta ở trước mặt Uchiha Madara, chỉ có hủy diệt. Nói, Uchiha Madara thả người nhảy lên. Hai tay kết ấn, to lớn song mặt Susanoo bỗng nhiên hiển hiện. Ta hiện tại không có rảnh bồi những này tiểu nhân vật. Thiên ngại chấn tinh, hai mắt, biến thành màu tím Rinnegan. Trên đường chân trời, trong nháy mắt xuất hiện mấy viên thiên thạch. Hướng thẳng đến phía dưới lít nha lít nhít ninja liên quân oanh sát xuống dưới. Thấy vậy, Yakushi Kabuto con ngươi co rụt lại, nhịn không được mở miệng nói. Cái này, đây chính là Rinnegan. Đây chính là thần chi lực A. Cho ta đem bát vĩ cùng cửu vĩ vị trí xác định rõ. Uchiha Madara sắc mặt như vậy, một mặt bình tĩnh, không nói đến mặt này. Hiện thực bên trong, lục đạo tiên nhân, Indra, Asura còn có Senju Hashirama, đều bị xử lý. Tấm thẻ cũng bị đổi mới rơi xuống. Thẻ tím, đã toàn bộ tới tay. Còn sót lại thời gian, cơ hồ không có. Nghịch chuyển thế giới muốn khôi phục vừa dứt lời. Thế giới đột nhiên run lên. Trong chốc lát, hiện thực phía trên, vô số linh hồn, biến thành từng hạt tinh thần. Trong nháy mắt biến thành tinh quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, chính là chui vào bầu trời. Đồng thời, giờ khắc này, thế giới biến đổi, hiện thực cùng minh giới. Lại lần nữa bị nghịch chuyển. Niruha chỉ là cảm giác mình phát sinh trước mắt nổ tung tính biến hóa. Chờ ánh mắt khôi phục thời điểm, hiện thực đã không còn. Thay vào đó hoang vu cực nhạc tịnh thổ. Hết thảy mọi người đều biến thành cực nhạc tịnh thổ linh hồn. Không có hình người, tiềm phục tại cực nhạc tịnh thổ một góc nào đó. Thời gian hạn chế đến A, Niruha lẩm bẩm nói. Hắn nghịch chuyển thế giới 3 giờ. Bên này tuy nói chỉ có 3 giờ. Bất quá, mặt khác, lại là gấp trăm lần thời gian. Mặt kia, đã qua mấy chục ngày. Ngay cả Uchiha Madara đều bị uế thổ chuyển sinh. Chỉ sợ lần thứ tư giới ninja đại chiến đã khai hỏa. Không do dự, Niruha lập tức đem một cái thẻ đem ra. Trực tiếp phát động, bài phép thông thường, Monster Reborn. Phát động, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.